Bạn đời và súng, chương 4, góc chuyện audio.com. Không ai nói chuyện nhiều với Tạ Trinh như vậy. Sau vài giây ngắn ngủi ngây người, Tạ Trinh đẩy Trình Cố ra. Nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng phòng bị. Lực đẩy này không nhỏ nhưng Trình Cố chỉ lùi về phía sau một bước. Không một chút lảo đảo. Nửa giây sau còn giơ tay đánh vào ót Tạ Trinh một cái. Cười như không cười nói. Tiểu tử, gan không nhỏ a, vừa tới liền dám đẩy đội trưởng. Tạ Trinh nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa sâu thẳm kia xuất thần trong chốc lát. Đứng dậy, dựa vào ưu thế chiều cao liếc nhìn Trình Cố. Trầm giọng nói, Trình đội, nơi này là quân đội. Xin anh tôn trọng một chút. Trình Cố lộ ra vẻ khó hiểu. Mấy giây sau các đội viên cười phá lên. Đến giờ Tạ Trinh mới biết. Cái Trình Cố gọi là thích cũng không phải là loại yêu thích như cậu lý giải. Trong tổ hành động đặc thù không ai không thích Trình Cố. Cho dù là đội trưởng Trương Nhất Mặt lúc nào cũng tối sầm lại thường thường bị Trình Cố chọc cười. Người này luôn đóng vai hề đi tới đâu cũng có tiếng cười. Chọc người khác làm chuyện cười rất lành nghề. Lấy chính mình làm chuyện cười càng lành nghề. Tướng mạo xuất chúng, thêm vào bản lĩnh rất cao. Chuyện này sau đó Tạ Trinh mới biết, không làm người khác yêu thích cũng khó. Hiểu lầm ý của Trình Cố, Tạ Trinh không khỏi có chút lúng túng. Chỉ muốn sau này cùng với tên đội phó nước giếng không phạm nước sông. Vậy mà cũng không lâu lắm cậu lại đi quần lấy đối phương. Mấy năm gần đây cậu thường xuyên nghĩ, khi đó ước chừng là trong lòng mình có quỷ. Tất cả lực chú ý đều đặt trên người Trình Cố. Nghe đối phương kể chuyện cười tầm thường lại cho rằng có thâm ý trêu chọc khác. Đem chuyện tiếp xúc bình thường cho rằng người ta có ý đùa giỡn sâu xa. Trên thực tế, Trình Cố đối xử với những đội viên khác cũng như thế. Còn nữa, trong quân đội thích kể chuyện cười cũng không chỉ có một mình Trình Cố. Có lẽ Tạ Trinh khí thế quá mạnh. Từ lúc mới tòng quân đến tổ hành động đặc thù không có ai như Trình Cố thỉnh thoảng nhu nhu đầu của cậu. Huấn luyện mệt mỏi thì dựa hẳn thân thể vào cậu, làm cậu bị dính đầy một thân mồ hôi. Người khác không dám trêu cậu, cũng không muốn chọc giận cậu. Chỉ có Trình Cố một chút không sợ, coi cậu âm trầm, lạnh nhạt, chống cự không có gì. Muốn vò đầu thì nhất định phải vò đầu. Muốn kéo cậu chịu tội thay thì nhất định sẽ dựa vào. Đương nhiên cậu cũng phản kháng, nhưng kết quả phản kháng cũng bằng không. Lúc đầu cậu nghĩ mình cao hơn Trình Cố 6cm, đánh lộn thuộc loại cường, thu thập đội phó bình hoa này không có bất kỳ áp lực. Nhưng mà Trình Cố đợi lúc cậu ra tay lại nhanh chóng lòn ra phía sau cậu. Tay phải hướng phía trước tìm tòi, ôm eo cậu, tay trái lòn vào trong quần cậu dứt khoát ôm cậu chặt chẽ. Lúc thân thể ngã xuống đất, Tạ Trinh bối rối, đôi môi khẽ nhếch nhìn Trình Cố cưỡi trên eo mình. Nửa ngày không nói ra một câu, động tác vừa rồi của Trình Cố nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực yêu cầu sức mạnh cực cao, hơn nữa động tác sờ đũng quần kia phải nói là rất nhanh. Có thể nói đấm thẳng tử môn, đó là lần đầu Tạ Trinh lần thấy được Trình Cố lợi hại không chỉ dễ như ăn cháo chế phục cậu còn nhân lúc cậu ngã xuống đất đừng lực đạo vừa. Vặn đỡ cậu làm cậu không đến nỗi té quá đau. Theo lời Trình Cố nói thì đây là việc đội phó phải làm. Tiểu tử là đóa hoa nhỏ của Như Tổ Quốc, phải chăm sóc tốt mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trình Cố hay gọi cậu là tiểu tử, Tạ Trinh cho là đối phương khinh miệt mình nhưng lâu dần cậu mới phát hiện. Trình Cố đối với đội viên mới đều đối xử bình đẳng. Toàn bộ gọi là tiểu tử, không biết bắt đầu từ khi nào, Tạ Trinh càng ngày càng chán ghét danh xưng tiểu tử này. Chán ghét Trình Cố gọi mình như vậy, càng đáng ghét hơn khi Trình Cố cũng gọi người khác như vậy. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu bắt đầu không tự chủ cứ để ý Trình Cố. Chỉ cần Trình Cố tiến vào tầm mắt của cậu thì cậu không nhìn thấy người khác. Đối với hết thảy những chuyện có liên quan đến Trình Cố cậu cũng không nguyện buông tha. Nghe nói phòng trưng bày vinh dự của tổ hành động đặc thù có rất nhiều huy chương chiến công của Trình Cố. Nghe nói Trình Cố nhập ngũ năm 16 tuổi, chưa tới 17 tuổi thì được đặc cách vào tổ hành động đặc thù. còn là đội phó trẻ tuổi nhất của tổ hành động đặc thù. Nghe nói Trình Cố khi tác chiến có thể đảm nhiệm được bất kỳ vị trí nào. Một người một ngựa cũng có thể bình an trở về. Nghe nói Trình Cố mạnh mẽ, khó đoán, tại Trinh Mài Giang Hàm. Nhìn về phía Trình Cố, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể cùng Trình Cố kề vai chiến đấu. Thậm chí cậu muốn áp Trình Cố một đầu, phá giải cái gọi là khó giải kia. Nhưng so sánh sức lực lại không giống như quá khứ bất đồng. Tại trường quân đội hay trong bộ đội đặc chủng cậu đều có đối thủ cạnh tranh. Cậu toàn tâm toàn ý muốn đánh bại những người kia, chưa từng có những ý niệm khác. Nhưng đối với Trình Cố, cậu không chỉ muốn vượt qua, cảm giác kích động đến cào tâm nạo phổi kia là cái gì? Trải qua cũng nhiều năm tháng cậu mới thể hồ quán đỉnh. Một ngày trước khi kết thúc kỳ huấn luyện đội viên mới, Trình Cố vô cùng mệt mỏi, thân thể lệch đi, lại đi tìm Tạ Trinh để dựa vào. Có lần giáo huấn trước nên Tạ Trinh đã biết Trình Cố là nhân vật như thế nào rồi. Gần đây cậu cũng bị dựa quen rồi, vốn không muốn dãy dụa, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi. Hai cái chân như không phải là của mình, căn bản đứng không được. Trình Cố vừa kề sát lại, một chút sức lực cuối cùng cũng không còn làm cho cậu chật vật té ngã. Có một cánh tay nhỏ mạnh mẽ kéo cậu lại. Trình Cố nghịch quang, mồ hôi trên cổ rơi xuống lồng ngực cậu như dầu ớt rơi vào nồi. Làm trong trái tim cậu bắn ra cuồng chiều chưa bao giờ có. Trình Cố khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, sao trải qua huấn luyện rồi vẫn như vậy, có vậy cũng đứng không yên. Tạ Trinh đứng lên, tận lực lạnh lùng nói, anh đứng không vững cũng đừng dựa vào người tôi càng muốn, ai biểu cậu cao lớn làm chi. Trình Cố cười vỗ vỗ cánh tay của cậu, vừa cao vừa rắn chắc, dựa vào rất vững vàng. Khóe miệng Tạ Trinh co giật, mới biết Trình Cố chỉ dựa vào mình không dựa vào người khác là bởi vì cậu cao nhất. Nhưng hôm nay cậu có thể dựa vào tôi một chút, Trình Cố nói. Khi đó Tạ Trinh mới 19 tuổi, kiêu căng tự mãn, chân run nhưng miệng không nhuyễn, dựa vào anh làm gì, cậu đứng không vững mà còn cậy mạnh. Trình Cố cười cười kéo cậu lại, cánh tay đè lên cổ của cậu, vẫn cứ đem 6cm chiều cao kéo đến không còn chênh lệch. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, không chịu nổi thì nói với tôi, sao tôi không để cậu nghỉ ngơi chứ? Mọi người đều biết lúc quá mệt mỏi thì lên tiếng. Chỉ có cậu là im lặng. Cậu có ngu hay không? Làm nũng thì sẽ rơi khối thịt sao? Tạ Trinh bị Trình Cố kéo xuống ngực của mình vẫn không thể tránh thoát. Trong hơi thở tất cả đều là mùi vị của Trình Cố. Mồ hôi của Trình Cố không khó ngửi cũng không giống như người khác. Bên trong nóng rực lại mang theo vị ngọt. Thân thể Trình Cố cũng không giống người khác. Tuy rằng cũng có cơ bắp nhưng lại mềm mại như không có xương. Có khi lại cứng như thép, có thể vững vàng đẩy ngã một người thanh niên khác, cũng giống như hiện tại. Tạ Trinh nghĩ, mình nhất định là mệt đến choáng váng. Trình Cố vừa nói vừa vỗ lưng cậu, nghỉ ngơi được rồi lại trở về luyện tập. Cậu là một đội viên mới, thời kỳ quá độ còn chưa có kết thúc, sẽ chưa có nhận nhiệm vụ. Đừng nóng ruột, nhớ kỹ. Có khó khăn tìm Trình đội sủng cậu, cách chương.